Đạo, chương 597, Huyết Vương vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, như thế nổi bật biến cố, không chỉ có bình thường quân đoàn chiến sĩ khiếp sợ, thập phương chiến tướng giờ phút này cũng không cách nào bảo trì trầm ổn, nguyên một đám sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm cẩn, trong mắt vẻ khiếp sợ. Không đúng, đây cũng không phải là chính thức huyết cuồng hóa, hẳn là mượn nào đó bảo vật coi đây là cơ hội cưỡng ép thúc dục trong cơ thể huyết mạch cuồng hóa, bộc phát ra cùng loại huyết cuồng hóa chiến lực. Ít khi, Mạc Tà chiến tướng trầm giọng mở miệng. Mạc Tà đại nhân nói không sai, xác thực không phải chân chánh huyết cuồng hóa, nếu không không có lẽ hội thống khổ như vậy, hơn nữa cái này hắc ma tuy nhiên thực lực tăng vọt nhưng lại xa xa không có đạt tới ghi lại trong theo như lời thực lực tăng vọt một cấp độ tình trạng. Đúng, nếu như là gần như huyết vương vô địch chiến lực thi triển huyết cuồng hóa tuy nhiên thực lực so ra ké. M chính thức huyết hoàng, nhưng trong thời gian ngắn cả hai thực lực kém sẽ không quá lớn, thậm chí có thể chính diện giao phong một lát mà không rơi bại, nhưng rất hiển nhiên cái này hắc ma thi triển huyết cuồng hóa cũng không đạt tới cái này cấp độ. Có thể dựa vào ngoại vật sử bản thân lập tức tiến vào cùng loại huyết cuồng hóa tình trạng thực lực tăng vọt điểm ấy tuyệt không đơn giản. Nếu là ở thời khắc mấu chốt mấy vạn binh sĩ đồng thời thi triển, tất nhiên có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp, dễ như trở bàn tay đem hắn triệt để chém giết. Đúng, nếu như loại vật này có thể phổ cập ra, ta Ni Long quân đoàn chiến lực tất nhiên sẽ lập tức tăng vọt vô số, nhảy lên trở thành đại lục đệ nhất quân đoàn, quét ngang bể nghễ tuyệt đối không có hợp lại chi địch. Nhất định muốn biết rõ ràng loại vật này đến tột cùng là cái gì, nếu là có thể sử dụng, chỉ sợ lần này bộ lạc hội chiến ta Ni Long bộ lạc tất nhiên có thể bỗng nhiên nổi tiếng, thậm chí quét ngang những bộ lạc khác nhất thống đại lục. Thập phương chiến tướng tuy nhiên mỗi người đều có huyết hoàng đã ngoài tu vi, sát phạt cả đời tâm như thiết thạch nhưng giờ phút này trong mắt cũng là nhịn không được toát ra lửa nóng chi sắc, nếu quả thật có loại này bảo vật nơi tay, như vậy bọn hắn dưới trướng binh sĩ đem sẽ biến thành thế gian này vi khủng bố giết chóc máy móc. Nhớ tới mấy chục vạn huyết cuồng hóa chiến sĩ đồng thời xuất hiện tràng diện là lại để cho bọn hắn thân thể nhịn không được run. Bá, thập phương chiến đem ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào phong lam chiến tướng trên người, hắn cùng với hắc ma quan hệ trong đó mọi người đều biết chắc hẳn cái này bảo vật đến tột cùng là vật gì, phong lam chiến tướng trong nội tâm nên cực kỳ tinh tường. Mặc dù là từ trước đến nay trầm ổn bất động thanh sắc Mạc Tà chiến tướng, giờ phút này đáy mắt cũng là khó giấu một tia vẻ chờ mong. Đối mặt mọi người ánh mắt, phong lam chiến tướng trong nội tâm cười khổ không thôi, nếu là loại vật này thật đúng có thể phổ cập ra, vậy hắn thiên luân gia tộc đã sớm thực lực tăng vọt một lần, hành động bao trùm bộ lạc rất nhiều gia tộc, trở thành toàn bộ Ni Long bộ lạc chính thức người cầm quyền. Nhưng đáng tiếc, chư vị nếu là đem chú ý đánh vào cái này có thể thúc giục hắc ma thi triển huyết cuồng hóa bảo vật lên, hay vẫn là không muốn lãng phí đầu óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại vật này, chính là ta thiên luân gia tộc ngẫu nhiên đạt được một gã huyết cuồng hóa tu luyện giả huyết dịch pha loãng về sau tiến hành mặt khác bảo vật luyện chế mà thành, chân quý vạn phần, hơn nữa số lượng chưa đủ trăm hạt, chính là ban cho gia tộc trọng yếu đệ nguy cấp thời khắc bảo vệ tánh mạng chi vật. Phong Lam chiến tướng nói xong cười khổ lắc đầu, hiển nhiên trong nội tâm đối với cái này cũng là có chút phiền muộn. Mạc Tà chiến tướng bọn người tất cả đều nhịn không được toát ra vẻ thất vọng, trong nội tâm đối với Phong Lam chiến tướng nói nhưng lại tin 7-8 phần. Dù sao nếu là thiên luân gia tộc thật đúng có được cái này loại bảo vật chỉ sợ sớm có động tác khác mà sẽ không giống dưới mắt như vậy gió êm sóng lặng. Cần huyết cuồng hóa tu luyện giả huyết xem online tại chuyên. Thích cốt, nét dịch có thể luyện chế bảo vật. Trong lòng mọi người lắc đầu, huyết cuồng hóa tu luyện giả số lượng đã là phượng mao lân giác mấy trăm năm đều chưa chắc có thể gặp được một cái, xem ra muốn trang bị quân đội nguyện vọng là không thể nào thực hiện. Phong Lam chiến tướng chậm rãi lắc đầu, hắc ma như là đã tiến nhập huyết cuồng hóa trạng thái, như vậy lần này thống lĩnh cạnh tranh liền đã không có nửa điểm khả năng, xem ra gia tộc vốn là thiết lập kế hoạch cũng muốn vì vậy mà cải biến a hát. Đây hết thảy, đều là vì một cái nho nhỏ thiên phu trưởng huyết vương khiến cho. Cái này Lưu Vân, đem làm thật đáng chết, bất quá dưới mắt hắc ma chiến đủ sức để quét ngang huyết vương vô địch chiến lực chắc hẳn diệt sát người này cực kỳ đơn giản. Bổn tướng quân muốn nhìn, lần này ngươi như thế nào chạy ra tìm đường sống. Phong Lam chiến đem ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, khóe miệng nhịn không được chứa đựng một tia dữ tợn cười lạnh. Mặt khác chiến tướng giờ phút này đồng dạng nhíu mày, trong mắt nhàn nhạt vẻ tiếc hận. Cái này Lưu Vân thực lực không kém, hảo hảo bồi dưỡng có lẽ có thể thành tựu một phen khí hậu, chỉ có điều vận khí thật sự không tốt, rõ ràng gặp sau khi cuồng hóa hắc ma. Dùng hắn hiện tại chiến lực cái này Lưu Vân muốn sống quá đệ tam quyền, không có nửa điểm khả năng. Oanh, ngay tại Ni Lông quân đoàn cao thấp lâm vào huyết cuồng hóa mang đến rung động lúc Hắc Ma đã lập tức ra tay, giờ phút này hắn hình thể tăng vọt, đôi mắt huyết hồng, bên ngoài cơ thể đại thế hung hãn giống như cho đến nhắm người mà phệ hình người ác ma, giờ phút này một bước tiến lên, gào thét trong ra tay. Nắm đấm oanh ra, đậm đặc hắc huyết lực lập tức đem hắn toàn thân bao khỏa ở bên trong, cao thấp bốc lên, trong thời gian ngắn tất cả đều ngưng tụ đến trên cánh tay. Cường hoành uy áp từ đó bộc phát ra quét ngang vô cực. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, đáy mắt hiện lên vài phần hàn mang, xem ra cái này hắc ma quyết định muốn đem bị hắn giết chết. Nếu là đổi lại người khác, mặc dù có huyết vương đồng cấp vô địch chiến lực, sợ rằng cũng phải tại đây hắc ma một quyền phía dưới vứt bỏ tánh mạng. Nhưng hôm nay, địch thủ của hắn là Tiêu Thần, chân thật chiến lực siêu việt huyết hoàng trung kỳ khủng bố tồn tại, nếu không có bởi vì lo lắng bạo lộ thân phận mà không dám toàn lực bộc phát giơ tay nhấc chân có thể đem cái này tiểu hắc ma đuổi giết đến cạn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên trong nội tâm sát cơ bắt đầu khởi động, nhưng Tiêu Thần mặt ngoài nhưng lại toát ra nhàn nhạt sợ hãi chi ý, bề ngoài giống như toàn lực ra tay ngăn cản, đậm đặc hắc huyết lực phá thể mà ra tại bên ngoài cơ thể cấu trúc một tầng cường lực phòng ngự vòng bảo hộ. Đi chết, hắc ma xem lên trước mặt bối rối chống đỡ khởi linh lực vòng bảo hộ tiểu gia hỏa, khóe miệng nhịn không được toát ra tàn nhẫn chi sắc, giờ phút này cường hoành vô cùng lực lượng trong người điên cuồng chuyển động, một loại không gì làm không được cảm giác quanh quẩn trong lòng, lại để cho hắc ma lâm vào thật sâu trong mê say. Hắn hiện tại có một loại ảo giác coi như cả phiến thiên địa đều không thể đưa hắn ngăn trở, một quyền đánh ra, có thể nổ nát bất luận cái gì trở ngại. Cái này nho nhỏ huyết vương tồn tại, hẳn phải chết. Oanh, khủng bố nổ mạnh ầm ầm tàn mát ra, đậm đặc hắc huyết lực lập tức tràn ngập khắp chiến trường ở trong, cũng may bề ngoài cấm chế bản chính là vì thừa nhận trăm vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ huấn luyện sử dụng, chắc chắn vô cùng, cái này không có tán loạn, nhưng giờ phút này như trước bộc phát ra mãnh liệt chấn động rung động lắc lư không thôi. Huyết lực bốc lên trong ngăn cản lấy mọi người ánh mắt ít khi đợi cho hết thải quy về bình tĩnh, nhìn xem bị hắc ma oanh ra tầm hơn 10 trượng đâm vào cấm chế lên, nhưng như cũ không có ngã xuống thân ảnh, tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thừa nhận viễn siêu huyết vương vô địch chiến lực một kích toàn lực rõ ràng còn không có ngã xuống. Cái này Lưu Vân thực lực đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào? Chẳng lẽ, đúng là huyết vương vô địch cấp độ? Sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, nhất thời làm trong lòng mọi người hung hăng nhảy dựng, ánh mắt toát ra vẻ kính sợ. Huyết vương vô địch, đây chính là thống lĩnh đại nhân có được cường hãn chiến lực. Huyết vương vô địch, xem ra lần này điều động binh phát hiện một cái rất giỏi tiểu gia hỏa, dùng hắn chiến lực chỉ cần lần này bộ lạc hội chiến bất tử liền vô cùng có khả năng một lần hành động đột phá đến huyết hoàng cấp độ. Đúng vậy, có thể tại hắc ma thủ hạ bất tử, cái này tiểu chân thật chiến lực tuyệt đối đã nhận được thống lĩnh cấp độ. Nhất định phải đem cái này tiểu thu nhập thủ hạ cực kỳ bồi dưỡng, ngày sau tất nhiên sẽ là một đại trợ lực. Ý nghĩ này, nhưng lại lập tức xuất hiện tại thập phương chiến tướng trong óc. Nhưng giờ phút này, đã có một người không ở trong đó. Cách chương.